Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Rách muốn tìm Thạch Lỗi hỗ trợ. Tống Miểu Miểu đi lên trước, nói với Hoắc Thành Đống, Hoắc tiên sinh, rất lợi hại, cảm tạ ngài. Ngài chẳng những giúp Thạch Lỗi, còn giúp ta. Hoắc Thành Đống mỉm cười gật đầu nói, đến cũng là tiện tay mà làm sự tình. Ngược lại là không nghĩ tới ra cái ngoài ý muốn. Bất quá dạng này cũng tốt. Có cái ngoài ý muốn này, thanh trừ hết một ít làm người ta sinh chán ghét ngồi không ăn bám người, các ngươi đàm phán hẳn là sẽ thuận lợi hơn một số. Tống Miểu Miểu đương nhiên minh bạch, York phạm phải sai lầm lớn. Cơ hồ đắc tội Sydney tối cao cấp người Hoa phạm vi. Hắn cấp trên rách tất nhiên muốn cân nhắc đến Tống Miểu Miểu cùng Hoắc Thành Đống quan hệ. Lần này hợp đồng, hẳn là sẽ đàm rất lợi hại thuận lợi mới là. Cảm ơn ngài, khách khí như vậy nữa xuống dưới. Chúng ta chỉ sợ cũng đi không? Không cần nhiều như vậy khách khí. Nói không chừng một ngày kia ta hội trở lại tổ quốc đầu tư. Đến lúc đó còn cần Thạch tiên sinh cùng Tống nữ sĩ hỗ trợ đây. Nhất định nhất định, Tống Miểu, Miểu cười đáp ứng, đấu giá đoạt được Minh Vạn Lịch Thanh Hoa Từ Bình. Sẽ từ bán đấu giá đem đưa đến Ngô Đông. Thạch Lỗi chỉ cần phải mấy ngày nữa đi đón hàng liền có thể. Xuất quan nhập quan những chuyện này đều không cần Thạch Lỗi lại đi quan tâm. Mà trước đó khen thưởng 150 vạn tự chủ tiền tài từ lâu rơi túi vì an. Thạch Lỗi tại Sydney sự tình đã hoàn toàn kết thúc. Ngày thứ hai, Tống Miểu Miểu tiếp tục theo cái kia nước Mỹ khai thác mỏ công ty đàm phán. Jack đã từ nơi khác gấp trở về, tự mình chủ trì trận này đàm phán. Mặc dù không có cho ra đặc biệt ưu đãi, nhưng lại cũng không có lại làm khó Tống Miểu Miểu. Song phương xem như rất lợi hại thuận lợi ký tên hợp đồng. Hợp đồng sau khi ký xong, Jack chân thành nói với Tống Miểu Miểu, Tống nữ sĩ, ta đại biểu công ty của chúng ta, hướng ngài cùng bằng hữu ngài gây nên lấy lớn nhất chân thành áy náy. Bởi vì ta không tại Sydney, cho nên cụ thể sự vụ giao cho York chủ trì. Ta nói với hắn rất rõ ràng, để hắn chú ý công ty lợi ích đồng thời, chỉ có thể là thúc đẩy cái này hợp tác. Thế nhưng là, York hẳn là hiểu lầm ta lời nói, cho nên mới sẽ tại đàm phán bên trên biểu hiện quá ngạo mạn. Tối hôm qua chuyện phát sinh, càng làm cho ta tràn đầy áy náy. Nếu như có thể lời nói, ta muốn đêm nay mời ngươi cùng ngươi vị bằng hữu nào nếm thử Australia thức ăn. Tống Miểu Miểu cười cười, nói, không dễ dàng a, có thể ăn đến quý ti cơm. Những ngày gần đây, chúng ta thế nhưng là đều uống rượu cửa hàng tự phục vụ. Rách mặt toát mồ hôi nói, York đã hướng ta đệ trình đơn từ chức, ta cũng đã phê chuẩn. Tống nữ sĩ thông cảm nhiều hơn. Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng nói, thế mà để hắn từ chức, thật đúng là tiện nghi hắn. Rách xấu hổ khẽ vuốt trán, không biết nên như thế nào theo Tống Miểu Miểu tiếp tục cái đề tài này. Cũng may Tống Miểu Miểu cũng không định tiếp tục truy đến cùng. Cười cười nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, Rách tiên sinh không cần để ý. Chỉ là, về sau trong hợp tác, mong rằng Rách tiên sinh có thể làm cho càng đáng tin người đến cùng chúng ta bàn bạc. Nhất định, nhất định, như vậy đêm nay, ta là không có vấn đề gì. Vì phần này hợp đồng, chúng ta song phương cũng cần phải chúc mừng một chút. Chỉ là ta vị bằng hữu nào, ta còn cần hỏi một chút hắn. Hẳn là, mặc kệ hắn là không cùng đi, ta đều sẽ mau chóng cho Rách tiên sinh một cái trả lời chắc chắn. Song phương nói xong về sau, Rách rời tửu điếm, Tống Miểu Miểu làm theo lên lầu, gõ vang Thạch Lỗi cửa phòng. Thạch Lỗi đã không có việc gì, ban đầu đều dự định đi thẳng về. Có thể Tống Miểu Miểu nói tiếp theo đàm phán đoán chừng sẽ rất thuận lợi, để hắn chờ đợi mình cùng một chỗ về nước. Cho nên, hắn hôm nay chỉ là tại quán rượu phòng tập thể hình cùng hồ bơi ở lại một chút. Phần lớn thời gian đều là ngốc trong phòng. Cửa phòng mở thời điểm, Thạch Lỗi mới từ hồ bơi trở về không lâu. Đi tắm, chính lau tóc, từ mắt mèo bên trong thấy là Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi mở cửa phòng, thời gian này, xem ra các ngươi đàm phán thật rất lợi hại thuận lợi. Hợp đồng cầm xuống, Thạch Lỗi vừa lau tóc một bên thuận miệng hỏi. Tống Miểu Miểu đóng cửa phòng, nói, người ta còn muốn mời chúng ta ăn cơm đây. Đây không phải là rất tốt. Chẳng những ký hợp đồng, người cũng không cần bởi vì đối phương liền một bữa cơm đều không mời các ngươi ăn mà canh cánh. Trong lòng, người ta cũng không phải mời chúng ta, chủ yếu là vì mời ngươi. Mời ta, Thạch Lỗi không hiểu đem khăn tắm ném lên giường, lấy tay sửa sang lấy nửa làm tóc. Đúng nha, đoán chừng là bởi vì Jock đắc tội ngươi sự tình, mà Jack lại không nắm chắc được ngươi cùng Hoắc Thành Đống quan hệ. Cho nên muốn đền bù một chút đi. Ta cùng hắn lại không biết, cùng nhau ăn cơm sẽ khá xấu hổ. Muốn không phải là quên đi, mà lại, đêm nay ta có bữa tiệc. Tống Miểu Miểu sững sờ, nói, ồ, Hoắc Thành Đống lại phải mời ngươi ăn cơm. Đó cũng không phải, là tối hôm qua trong tiệc rượu nhận biết một người. Hắn nói muốn chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa. Ta nghĩ đến dù sao không có việc gì, liền đáp ứng hắn, vậy được đi, ngươi ăn ngươi, ta ăn ta, sau khi ăn xong sẽ liên lạc lại. Thời gian cũng không còn sớm, ta trở về thay quần áo khác, cho Jack trả lời chắc chắn một tiếng. Tống Miểu Miểu trở lại gian phòng của mình, cho Jack gọi điện thoại, biểu thị Thạch Lỗi đêm nay đã tiếp nhận người khác mời. Jack tuy nhiên biểu thị không có việc gì, nhưng trong giọng nói vẫn là có vẻ hơi thất vọng. Từ Jack trong giọng nói, Tống Miểu Miểu nghe ra được Jack càng để ý sự tình là muốn thông qua Thạch Lỗi cùng Hoắc Thành Đống giữ gìn mối quan hệ. Nhưng Tống Miểu Miểu lại có chút không hiểu. Trước đó theo Jack giao lưu trong, nàng biết Jack không lâu sau đó liền muốn triệu hồi nước Mỹ tổng bộ. Như vậy Australia cái này sạp hàng, hắn không cần thiết để ý như vậy. Theo Hoắc Thành Đống quan hệ khiến cho dù tốt thì có ích lợi gì đâu. Thế là nàng hỏi dò, Jack tiên sinh, nếu không đêm nay coi như đi, chờ ngươi có cơ hội qua Hoa Hạ, ta mời ngươi ăn cơm. Jack vội vàng nói, thật có lỗi thật có lỗi. Ta thật là rất muốn gặp đến Thạch Lỗi tiên sinh, nhưng là ta mời Tống nữ sĩ ăn cơm chiều, cũng là phi thường có thành ý. Jack tiên sinh muốn gặp Thạch Lỗi là vì Hoắc Thành Đống tiên sinh. Ta nhớ được Jack tiên sinh nhắc qua, ngươi tiếp qua mấy tháng liền muốn về nước Mỹ à. Jack ở trong điện thoại tựa hồ có chút khó mà mở miệng, ấp úng không chịu nói rõ. Tống Miểu Miểu tuy nhiên rất ngạc nhiên, nhưng cũng vô pháp tiếp tục ép hỏi. Kỳ thực một bữa cơm thật không quan trọng, Jack tiên sinh tựa hồ có không ít phiền lòng sự tình. Nếu không đêm nay vẫn là quên đi. Jack hơi có vẻ có chút nóng nảy nói ra. Không không không, ta nhất định phải mời Tống nữ sĩ ăn cơm. Cái này cùng Thạch Lỗi tiên sinh là hai chuyện khác nhau. Còn mời Tống nữ sĩ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Gặp Jack mời hẳn là còn tính là rất có thành ý. Tống Miểu Miểu liền không lại kiên trì, nói, vậy được rồi, thời gian cùng địa điểm mời Jack tiên sinh một hồi đặt trước về sau nói cho ta biết. Tống nữ sĩ, có thể hay không làm phiền ngươi hướng Thạch Lỗi tiên sinh hỏi thăm một chút. Hắn bữa tối địa điểm đâu? Tống Miểu Miểu nhíu mày, rất kỳ quái, xem ra Jack muốn tìm Thạch Lỗi dục vọng rất mãnh liệt. Cái này cũng có chút quỷ dị, dù sao, liền xem như muốn nói xin lỗi, thủy chung bất quá là trên mặt mũi bài văn, không cần thiết khiến cho như thế tình chân ý thiết. Xem ra Jack tìm Thạch Lỗi là mặt khác có việc, mà lại chuyện này đối với Jack rất trọng yếu. Jack tiên sinh, xem ra ngươi là thật rất muốn gặp đến Thạch Lỗi. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tìm Thạch Lỗi đến cùng có chuyện gì lời nói, ta chỉ ít có thể để giúp ngươi chuyển cáo một chút. Nhưng ngươi như thế ấp a ấp úng, ta liền không tốt lắm giúp hắn làm quyết định. Jack hít một hơi thật sâu, tựa hồ rất là do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, ta muốn mời Thạch Lỗi tiên sinh giúp ta một chuyện. Chuyện này chỉ có hắn có thể giúp ta, nhưng là tình huống cụ thể, xin tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Còn mời Tống nữ sĩ xem ở hai nhà chúng ta công ty hợp tác phân thượng, giúp ta một chút, mà lại, ta có thể cam đoan,